ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện. Chương 58, 58, chỉ muốn nuôi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyết Thư trong lòng tìm đập thình thịch vô cùng hỗn loạn, nhưng với kinh nghiệm diễn xuất đầy mình, vẻ mặt dần bình tĩnh, nở một nụ cười cợt nhà tôi vừa câu được một con cá rất lớn. Tống Mịch gật đầu tỏ ý hiểu biết, cá ăn nhiều sẽ ngán lắm. Thuyết Thư nở nụ cười tươi tắn nhưng ánh mắt thoáng nét cô đơn cùng tâm sự khó nói, vui vẻ đáp lại. Nhưng tôi lại thích cá tự do tung tăng bơi lội giữa đại dương, không phải thích lắm sao? Tống Mịch nhận ra tâm tư của Thuyết Thư, dựa vào cửa nhếch mép mỉm cười, sự kiêu ngạo như trời sinh tỏa ra khiến người ta an tâm, tinh thần càng phấn chấn. Nếu cô chết đuối, tôi mang cần cầu bằng vàng kéo cô lên. Thuyết Thư bật cười, nụ cười trên môi rạng rỡ yêu kiều, sự tĩnh mịch trong mắt biến mất. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Còn nữa sao? Thuyết Thư còn chưa nói hết, Ngạo Đường đã xuất hiện đằng sau vòng tay nắm lấy vai Tống Mịch, trừng mắt cảnh cáo Thuyết Thư rồi tức giận sập cửa lại. Để lại cô nàng ngơ ngác với câu hỏi chưa thốt ra khỏi miệng. Chân cô đi hai hàng vậy? Tống Mịch bị dí sát vào tường trước ánh mắt tức giận xen lẫn tủi thân của Ngạo Đường, trong lòng vô cùng khó hiểu. Em nói chuyện với cô ta tận 10 phút, rốt cuộc ai mới là lão công em? Ngạo Đường ngồi trong nhà bếp cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn vợ nhỏ nhà mình ở ngoài cười cười nói với người khác, trong lòng vô cùng khó chịu. Không phải bình thường rất lạnh lùng, không nể mặt người khác sao? Vậy mà hở ra đã đi tán tỉnh người khác rồi, hừ, cha nữ. Tống Mịch hận không thể hôn lên môi anh một cái, đành miễn cưỡng thơm lên má, mỉm cười khoái chí. Anh ghen gì chứ, ăn em rồi còn sợ em chạy mất. Ngạo Đường ngầm châm, hơi suy nghĩ rồi vùi đầu vào hõm cổ cô, nhẹ giọng đáp lại. Vì anh vốn không phải loại người tốt đẹp gì. Tống Mịch đưa tay xoa đầu anh, khóe miệng nâng lên một đường cong hoàn mỹ, giọng điệu vô cùng tự hào. Thật tốt, em cũng chả phải người tốt lành gì. Hai chúng ta song kiếm hợp bích đắc tội toàn bộ thế giới. Mặc Hoành vừa bay đến, mắt đập phải câu lương quay mặt đi, câu nói của Tống Mịch dội vào tai khiến nàng choáng váng. Chủ nhân vẫn chưa bỏ ý định đó sao? Có lão bà đẹp trai như vậy, ta muốn làm hôn quân. Nó không có liên quan gì đến nhau hết. Mặc A Hoành gào thét ở bên cạnh, Tống Mịch vẫn dừng dưng đi ăn, trêu chọc Ngạo Đường. Vừa húp cháo vừa ngẩng đầu nhìn Ngạo Đường ngồi học cách nấu ăn trên mạng, Tống Mịch tùy tiện mở lời. Về ra mắt bố mẹ em thôi. Ngạo Đường trả lời xong mới ngớ người, ánh mắt mơ màng, không chắn chắc hỏi lại. Em vừa nói gì? Em nói, đi gặp bố mẹ em. Ngạo Đường nhìn cô vài giây rồi đứng dậy đi lên tầng, Tống Mịch nhìn theo, nhún vai vẫn tiếp tục húp cháo. Ra mắt thôi mà căng thẳng gì chứ? Một lúc sau Ngạo Đường đi xuống, vẻ mặt bình thản như không phải chuyện gì lớn, tiếp tục ngồi nghịch máy tính. Tống Mịch ăn xong nghe thấy có chuông cửa liền đi ra. Trình Minh dẫn theo hai đàn em khiêng một đống đồ vào nhà, liếc mắt qua cũng biết là vô cùng đắt tiền, có món lên đến cả trăm vạn. Trình Minh cười rạng rỡ nói với cô, chị dâu, cảm ơn đã hốt cái thân ấy hai mấy năm của lão đại. Hắn ta đang ngồi trong ba, nghe Ngạo Đường gọi điện chuẩn bị đồ ra mắt gia đình nhà vợ mà hoảng sợ tắt máy, cứ nghĩ ai đó gọi nhầm số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn theo Ngạo Đường nhiều năm nay, chưa từng thấy anh tiếp xúc với nữ giới, trong giang hồ còn đồn đại anh thích nam nhân nên mới từ chối mỹ nhân Diệp Tịnh Y, làm hắn mỗi lần ra ngoài nghe nói bóng nói gió tức chết đi được. Ngay cả đàn em cũng nghĩ như vậy, còn có người định giới thiệu đối tượng. Từ khi Tống Mịch xuất hiện, tin đồn dần biến mất, đàn em của Ngạo Đường đối với cô đều một lòng ngưỡng mộ và kính trọng, cuối cùng bọn họ cũng có thể quang minh chính đại lấy cớ đánh người. Nhìn bộ dạng vui như mở hội của Trình Minh, Tống Mịch thắc mắc. Anh theo lão bà nhà tôi vì gì vậy? Tất nhiên là vì tiền. Vừa có tiền lương cao vừa được đánh người, lại có uy thế, em ngu gì không theo. Tống Mịch gật gật đầu, định lên lầu thì bị Trình Minh gọi lại, nhét vào tay cô chiếc hộp của nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Chị mang bộ đồ này lên cho lão đại giúp em, đây là quà của anh em trong bang tặng nhân dịp lão đại phá thân. Cô còn nói, Trình Minh đã lùi mất, bước lên lầu thấy Ngạo Đường đang đứng trầm ngâm trước tủ quần áo, nhìn cô nói. Anh quên bảo cậu ta mua đồ rồi. Cậu ta bảo em đưa cho anh. Là quà mừng anh phá thân. Chỉ là chiếc áo len có họa tiết hoa thực dược ở cổ với quần âu. Khoác bên ngoài là chiếc áo dài 1/3 đùi trông có phần nữ tính, những mặc lên người anh lại mang đến cảm giác huyền bí, lạnh lùng cùng bá đạo ngông cuồng. Không hổ là lão bà cô, mặc gì cũng đẹp hết. Tống Mịch ngắm nhìn Ngạo Đường, trong lòng hơi nghi hoặc. Anh lấy tiền đâu ra vậy? Tống Mịch vừa âm thầm lên tra giá từng món Ngạo Đường mua. Hừm, tính xương xương tất cả là 6 triệu nhân dân tệ. Lão bà nhà cô chưa hôm nào ra khỏi nhà, trong phòng cũng không có bàn làm việc hay bản báo cáo, tiền lấy đâu ra. Ngạo Đường chỉnh lại áo lên trong, chậm rãi đáp lại. Anh có công ty mà, Tống Mịch, anh nói gì cơ, anh có công ty, hơn nữa còn chưa phá sản, ước chừng đủ để em ăn chơi cả đời. Ngạo Đường hơi suy nghĩ rồi bổ sung thêm câu, thì ra Trình Minh nói mình là trợ lý của anh là có ý này. Cơ bản là Trình Minh quản lý công ty, còn Ngạo Đường là người đưa ra quyết định. Ngạo Đường có năng lực nhưng không có mục tiêu, việc duy nhất anh muốn làm chỉ có nuôi được Tống Mịch. Cách chương.